Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sếp mở mắt lần nữa, trời đã sáng, Tô Dư đang đứng trước mặt cô. Một thân lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình lão đại nhất thời bừng tỉnh, theo bản năng lau nước miếng bên miệng, cẩn thận nói. Ta hẳn là không bỏ qua cái gì chứ? Không có, ánh mắt Tô Dư hơi ngưng tụ, ngữ khí thản nhiên nói. Lão đại nhất thời run rẩy. Tối hôm qua cô ấy không ra ngoài. Tô Dư gật đầu, màn hình này có chức năng báo động và sẽ tự động cảnh báo bất cứ khi nào bên kia rời khỏi phạm vi 5 mét khối của màn hình được cài đặt. Dựa theo TNS hướng hiện tại mà xem, lộng bà hôm qua căn bản là không ra khỏi phòng. Sếp nút thắt mặt, thật ra anh cũng không cần quá lo lắng, nơi cất giấu chứng cứ phải nhận dạng ADN của ta mới có thể mở ra. Tô Dư dừng lại, anh không nói sớm sao? Người cũng không hỏi a, lão đại lại nút thắt mặt. Tô Dư tê, hở ra hụt hơi, lão đại này, còn không đáng tin cậy bằng tên ngốc Ninh Long kia. Vậy hôm nay ngươi dẫn nàng đi tiêu hủy đi, Tô Dư nói, lão đại liên tục gật đầu. Lộng bà nhận được tin tức của lão đại nói muốn tiêu hủy chứng cứ còn có chút giật mình. Hôm qua không phải cuồng ngạo không chịu nổi còn chất vấn nàng ai có thể tìm được sao? Sao hôm nay đột nhiên thay đổi ý định? Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, vẫn là đi theo lão đại ra cửa. Cái tên nằm vùng kia thế nào rồi? Lộng bà đi ở bên cạnh lão đại hỏi. Hôm qua cô nhìn vào giám sát bên cạnh ngôi nhà mà cô đã bố trí, và thấy một bóng đen lóe lên. N trên tường, tuy rằng không thấy rõ rốt cuộc là ai, nhưng nàng luôn cảm thấy có chút lo lắng. Chôn rồi, sắc mặt lão đại không thay đổi nói. Lộng bà gật đầu, lúc trước người nọ thoáng cái đã bị lão đại chế trụ. Thoạt nhìn cũng không giống bộ dáng rất mạnh. Chỉ có điều, không biết tại sao, cô luôn luôn cảm thấy rằng người đàn ông dường như quen thuộc. Lão đại không nói nhiều, có chút nóng nảy nhìn về phía sau. Người đàn ông đâu, sao anh không cảm thấy được? Không phải là mất đi, phải không? Lộng bà nhìn bộ dáng thần kinh hề hề của lão đại, thói quen quay đầu lại. Tô Dư xa xa rời rác phía sau hai người, vòng qua đám người. 10 phút nữa. Tô Dư theo hai người vào một thông đạo ngầm tối tăm, khi cánh cửa đóng từ trên xuống dưới sắp đóng lại, một người nhào tới đi vào. Sau đó lăn tại chỗ, tránh được một PS, át súng mà bà Lộng B, ắn tới. Không phải nói chôn sao? Lộng bà một PS, át B, ắn trúng đùi lão đại, trực tiếp hỏi. Hoa diện, ngươi muốn phản bội, ta không phải, ta không có, ngươi đừng phun máu a. Lão đại lập tức giải thích, sau đó PS. Át hiện không đúng, các nàng có hai người, sau đó lại cao mất lê. N, được rồi, ta chính là phản bội, ngươi có thể làm gì ta? Lộng bà bị bộ dáng heo si ết như lão đại không sợ nước sôi tức giận không nhẹ, lập tức lại chuẩn bị bê, ắn một pi ết. Át, sau đó bị Tô Dư nhào tới đoạt lấy họng súng. Giây tiếp theo, một tiếng súng vang lê, N, viên đạn bê, ắn thẳng về phía N, gực Tô Dư. Không, đồng tử lão đại trong nháy mắt phóng đại. Một giây sau, cổ tay Lộng bà tê dại, súng bị Tô Dư đoạt tới. Áo chống đạn nghiêm kha này còn rất hữu dụng. Tô Dư xoa xoa chỗ bị chân đến tê dại, trong lòng còn sợ hãi nói. Những thứ kia ở bên trong, lão đại thấy Lộng bà lúc này không có vũ khí, cầu cầu nói với Tô Dư. Lộng bà không dám tin, hoa mặt, người điên rồi, dẫn ta đi. Tô Dư lúc này trong lòng tràn đầy chứng cứ, chú ý tới Lộng bà quang não không hiểu sao sáng lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N trong chớp mắt, thuận tay một chưởng bổ vào gáy nàng đánh ngất xỉu nàng. Lúc này đây, Tô Dư rất thuận lợi lấy được chứng cứ. Không chỉ có phó chủ tịch Mã Ngô biên lai của hành tin. Hát này, còn có tài liệu lúc trước hắn nhận nuôi lão đại từ cô nhi viện. Mã phó chủ tịch là một người trọng tì. N.S. trọng nghĩa, lão đại lau nước mắt nói, ngoại trừ Lộng bà, các lãnh đạo khác của chúng ta đều là hắn từ cô nhi viện nhận nuôi, không nghĩ tới hiệp nghị này hắn còn giữ lại. Trách không được tin, hát đạo đoàn bên bọn họ có thể dùng sạch não, vậy mà thật sự đều là người có thân phận. Tô Dư ở trong lòng chập một tiếng, đem văn kiện nhét vào trong không gian chữ vật nghiêm kha cho nàng. Đang lúc nàng chuẩn bị công thành thân lui cầm tư liệu trở về, đột nhiên. Mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, không ngừng nổ tung vang lê, N, tệ quá, là người của quân đội. Lão đại lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. Vừa rồi lộng bà não sáng, hẳn là tin tức nội tuyến truyền đến. Xong rồi, trong lòng lão đại nhanh chóng hiện lên. N mấy chữ này, Tô Dư cũng sửng sốt trong chớp mắt. Không phải, điểm này của cô ấy cũng quá cóng phải không? Tô Dư đang nghĩ, đột nhiên, cửa đá trước mặt bị bạo lực phá vỡ. Một tiểu đội quân nhân mặc quân phục được huấn luyện bài bản vây quanh các nàng. Binh lính có chút hồ nghi nhìn Tô Dư cùng lộng bà bộ dạng giống nhau như đúc, biểu tì. NS trên mặt hơi bê, yên hóa, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cuối cùng vẫn đem toàn bộ ba người mang đi. Tô Dư nhìn đồng phục quân đội thứ ba trên người quân nhân, hơi nhắm mắt lại, trong lòng có một suy đoán không tốt. Quả nhiên, vài phút sau, khi được đưa lên, N tà, U chiến, Tô Dư đang ôm đầu ngồi xổm giữa đám tin. Hát đảo, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, có ai tìm được người không? Tô Dư nghe thấy thanh âm trầm thấp của Cố Hoài vang lên. N. Báo cáo, tất cả mọi người đều ở đây, không tìm được mục tiêu. Người lính bên cạnh chào hỏi và trả lời. Sau đó, các thành viên của tiểu đội áp giải Tô Dư ba người đột nhiên mở miệng. Đại tá, chúng ta tìm được ba người khác. Anh cũng không phải người trong ảnh. Một người khác chọc vào thành viên mở miệng, nhỏ giọng nhắc nhở. Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Đêm qua bọn họ cố đại tá nhiệm vụ còn chưa làm xong đột nhiên vội vàng trở lại quân đội. Cùng cấp trên đòi hết tất cả còn đang ở trong quân người của doanh trại, vội vàng cả đội liền trực tiếp xuất PS. Át, bọn họ lúc ấy đang nghỉ ngơi, bị đột nhiên đánh thức còn có chút mờ mịt, ngay cả nhiệm vụ cụ thể cũng không biết, chỉ biết là muốn tới tìm người, không nghĩ tới dĩ nhiên một đầu đâm vào trong sào huyệt tin. Hát đạo, lúc này quân nhân bên này đều rất phấn chấn, đây chính là tin, hát đạo đoàn giảo hoạt nổi danh nhất, vậy mà thật sự bị bọn họ một lưới bắt hết. Nghe được lời lính nói, Cố Hoài vẻ mặt lạnh như băng xoay lại. Trên mặt hắn không có một tia tâm tì. NS, khí lạnh toàn thân tản mát ra cơ hồ có thể đem không khí chung quanh ngưng động. Sau đó, khi nhìn thấy Tô Dư bị binh lính áp giải, ánh mắt dừng lại. Tô Dư hơi cúi đầu. Bộ dáng hiện tại của cô, Cố Hoài hẳn là không nhận ra cô chứ. Đang nghĩ tới cô liền nghe được tiếng bước chân của Cố Hải dẫm lên. N sàn nhà từ xa đến gần. Cuối cùng dừng lại trước mặt cô. Ta còn tưởng rằng ngươi bị tin. Hát đạo bắt đi. Cố Hoài ý vị không rõ nói một câu. Trong lúc các binh sĩ còn không hiểu, Tô Dư ngẩng đầu lê. N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả điều này ông có thể nhận ra. Làm sao anh tìm được người này? Tô Dư tò mò. Chế độ người giám hộ. Cố Hoài nhìn lướt qua cổ tay Tô Dư rõ ràng là quang não đã thay đổi. Nói ngắn gọn. Tô Dư. Cô đã quên chuyện này rồi. Không đúng à, không phải ta đã đổi siêu não sao? Tô Dư có chút nghi hoặc. Nghiêm Kha rõ ràng nói quang não này chỉ có thể cùng cô hai chiều liên lạc à. Chế độ người giám hộ liên kết là con chip được cấy trực tiếp vào thái dương. Không liên quan gì đến não ánh sáng. Cố Hoài giải thích đơn giản một phen. Đại tá, ngài muốn tìm chính là vị tiểu thư này à. Binh lính áp giải Tô Dư thức thời buông tay ra. Khen ngợi. Xem ra cô ấy hẳn là được phái đến làm nằm vùng đúng không? Thật sự là lợi hại, khăn che không cho tu mi. Một, câu nói của người lính đập vào móng ngựa. Cố Hoài vốn đang cố gắng áp chế lo lắng cùng phẫn nộ của mình. Câu nói này xem như hoàn toàn đốt cháy hắn. Hắn nhìn quanh một vòng, gật gật đầu với mọi người, ngắn gọn ra lệnh. Cả đội trở về, binh lính có chút ép, ở không ra đầu óc, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã bị đồng bạn kéo đi. Tô Dư đi theo Cố Hoài cả người đều lạnh như băng đi tới trong phòng trên tà. U Chiến, hơi ngẩng đầu nhìn bóng lưng khác thường của Cố Hoài, một tay đóng cửa phòng lại, tay kia kéo góc áo quân phục của anh. Hình như ngươi còn rất lợi hại, bạn học Tô Dư, Cố Hoài hơi xoay người, giọng điệu thản nhiên hỏi, là có một chút như vậy. Tô Dư đắc ý nói xong, nhìn sắc mặt Cố Hoài không đúng, có chút không được tự nhiên gãi gãi mặt. Tô Dư trầm mặc 2 giây. Phản xạ có điều kiện muốn xin L, ổi, nhưng càng nghĩ càng không thích hợp, cuối cùng hỏi. Không đúng à, không phải anh vẫn muốn ta vào quân đội sao? Vào quân đội sẽ không bị thương, không cần nằm vùng, Cố Hoài biểu tì, NS cứng nhắc, hắn biết Tô Dư nói đúng, đối phương quá xuất sắc, năng lực xuất chúng, ngay cả lúc trước hắn bị bắt cũng là đối phương cứu trở về, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi lo lắng. Tô Dư giống như là khối yếu ớt nhất mềm mại nhất trong lòng anh, bị một chút thương tổn, anh liền đau như lo lắng. Không phải ngươi cũng nói, ngươi không muốn gia nhập quân đội sao? Cố Hoài theo đề tài của cô hỏi ngược lại. Đúng vậy, nhưng đó chỉ là bởi vì ta lười bê, yếng, cũng không phải bởi vì ta không được a. Tô Dư hai tay khoanh n, ngực, hợp tì. NS hợp lý nói. Cố Hoài, không cách nào phản bác, là Nghiêm Kha cho ngươi tới. Cố Hoài thay đổi đề tài. Tô Dư không gật đầu cũng không lắc đầu. Phải giữ bí mật, cô liếc nhìn thời gian trong tâm trí của mình và nói. Vẫn còn gần 26 giờ, kịp. Cố Hoài trong nháy mắt hiểu ra, khẽ nhíu mày, nhắc nhở. Bất quá nếu như ngươi muốn cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra sau đó lại đi ra, liền hoàn toàn không kịp. Hả, vậy thì sao, ta có gửi nó trực tuyến không? Tô Dư hỏi, Cố Hoài gật đầu, dùng mạng lưới trong quân đội, người khác tra không được. Vậy ngươi đến gửi đi. Tô Dư từ trong không gian lấy ra chứng cứ thu thập được, nhét cho Cố Hoài. Vài phút sau, một sấp thỏa thuận nhận con nuôi về việc Phó Chủ tịch Ủy ban Ma đưa đứa trẻ từ nhà Phúc Lợi xuất hiện trên đầu. Lúc này, những người đang mệt mỏi chạy trốn cùng cư dân mạng giải thích những người ủng hộ làm người của Mã Phó Chủ tịch trong nháy mắt mặt mày hớn hở, kiêu ngạo. Ta đã nói đi, Phó Chủ tịch Mã làm người rất tốt, cậu xem cậu ấy chỉ mất vài năm đã nhận nuôi nhiều cô nhi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chủ tịch Ủy ban Mã Nghiêu Phê, xem ra bên Bộ trưởng Nghiêm thật sự bắt nhầm người rồi. Lát nữa ta định đi tư pháp ngồi yên, có ai cùng nhau không? Có, dẫn ta một cái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những đứa trẻ được nhận nuôi này hiện tại đang làm cái gì vậy? Dựa theo thiên phú mà tư liệu bọn họ bày ra, hiện tại hẳn là đã là tin hát anh của các đại ngành công nghiệp rồi. Tại sao không có tin tức, cách chương?